Thi đại học toàn cầu, chương 61, rẽ sóng, góc chuyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết, chương 61, rẽ sóng, tác giả, Mộc Tô Lý, edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần, câu hát căng buồm với gió khơi, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Minh Họa, Huầy Bua, Xuân Sĩ Inh, môn kiểm tra, lịch sử, người lái tàu biển, câu slogan, ở chỗ này, Tần Cứu gọi hắn là, học sinh xuất sắc, hệ thống gọi hắn là, thí sinh du hoặc, chương 54, nhảy xuống biển, thuyền buôn quay về vị trí cũ, bọn họ bị quăng lại chỗ này, tiếp tục những ngày tháng sống chung với những cậu bạn mặt trắng, thuyền phó theo quán tính bị ngã xuống. Suýt chút nữa mặt đã hôn đất, anh ta thét một tiếng rồi bò trở lại. Mọi người, hạ khoang, thuyền trưởng đứng bên lưới dây thừng, ở cột giống lên ra mệnh lệnh. Mình nghĩ là cái này, hình minh họa, cơn bão mặt trắng quá mức dữ dội, cuồn cuộn ngay đằng trước đến nỗi gã chẳng tài nào mở mắt được. Vừa nói xong thì gã đã bị lôi xuống, các thuyền viên đã qua huấn luyện đàng hoàng thi nhau nhảy xuống khoang thuyền. Đại đa số mọi người hớt hải chạy trốn tán loạn, chỉ có du hoặc không lùi mà lại tiến tới. Hắn đi vài bước tới hướng của bức tường mặt trắng, giống như muốn nhìn gì đó. Đừng nhìn, không muốn sống nữa hay sao? Thuyền phó thét lên một tiếng, kéo mạnh hắn xuống, mau xuống đi. Chỉ trong nháy mắt, bong tàu của cả ba con thuyền buôn nát như tương. Toàn bộ mọi người đều chui vào trong khoang thuyền. Nhóm thuyền viên ngay lập tức đóng cửa sập lại, nắm dây thừng trên cửa, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, mặt cắt không còn giọt máu. Thuyền phó đứng dựa bên dây thừng thở hổn hển một hồi lâu, dần bình phục trở lại. Đó là cái gì vậy? Anh ta hỏi, ban nãy vừa vội lại vừa rối, tôi cũng chưa kịp thấy rõ, chỉ lẹ lẹ kéo cậu xuống. Địch Lê Đu cùng một cái lưới dây với anh ta. Hơi thở mong manh mà nói, thiên sứ của mấy người tới đưa tiễn đó, thuyền phó, anh ta rốt cuộc cũng hoài nghi tính chân thật của truyền thuyết này. Tức giận gọi, thuyền trưởng vừa mới la thét đến độ oxy không lên kịp để thở. Hiện gã đang cầm một cái mũ quạt lấy quạt đề, hồi nãy gã có liếc qua đám mặt trắng cũng bị hết hồn một phen. Không mấy dễ chịu, làm sao vậy, thuyền trưởng hỏi. Thuyền phó nói, đến tột cùng là anh nghe truyền thuyết từ đâu ra vậy? So với hiện thực xem có khác một trời một vực không? Thuyền trưởng xì một tiếng khinh miệt, mặt đầy sắc thái, truyền thuyết nếu có thể kiểm chứng thì còn gọi là truyền thuyết sao? Địch Lê nghe chẳng được mấy tiếng Tây này, nhưng dựa theo biểu cảm của họ cũng có thể hiểu được đại khái. Cậu châm trước một hồi mới hỏi thuyền phó. Có thể hỏi thuyền trưởng các anh một chút, truyền thuyết còn nhắc tới cái gì? Còn có chi tiết nào nhắc đến đồ vật gì đó hay không? Trong lòng cậu rất rõ, manh mối trong tay NPC thường không trực tiếp nhất. Họ thường hay dùng mấy thứ như truyền thuyết, nhật ký, bản đồ, di ngôn linh ta linh tinh để ngụy trang. Khác ở chỗ là không liên quan cho lắm, thông tin vừa đủ là được. Địch Lê ôm ấp một chút hy vọng, thuyền phó hỏi vài câu, vừa xong thì quay đầu lại giải thích liền, hỏi rồi, không có gì hết, mấy cái truyền thuyết đó cũng đã lâu lắm rồi ấy, nội dung cũng mơ hồ, có mấy câu nói đi nói lại, thuyền trưởng bảo đã nói cho mọi người hết rồi. Địch Lê ngậm ngùi thở một hơi dài thườn thượt, gãi tóc buồn rầu, thuyền phó nói, thật xin lỗi, làm mọi người đều mừng hụt. Không chỉ có mỗi các thí sinh, nhóm thuyền viên cũng y vậy, bọn họ đều chắc chắn cho rằng mình có thể rời khỏi hoang đảo này. Chẳng ai nghĩ tới ngay thời khắc mấu chốt lại bị cho một gậy hiện nguyên hình. Không khí ngột ngạt tràn đầy khoang thuyền, mây đen ùn ụt phủ kín. Địch Lê không phục đưa tay ra đếm, thuyền buôn để trở về địa điểm xuất phát, cả ba đều đã sửa rồi. Hàng hóa, bảo vật, chúng tôi đều đi theo kiểm tra. Chắc chắn không thể thiếu một món nào. Đồ ăn, trói thẳng ở trên thuyền luôn. Còn có thể tự tái sinh. Người trên thuyền đi bao lâu là có thể ăn bấy lâu. Ngay cả nhiên liệu sưởi ấm cũng chuẩn bị đủ. bỏ bớt chút vẫn còn dùng dư giả chán. Còn thiếu cái gì nữa đâu? Rõ là không thiếu mà. Áo blau trắng của Ngô Lỵ thật sự rất mỏng. Cô và Tư Tuyết đang ngồi dựa vào nhau sưởi ấm. Cô ngồi xoa tay trên bậc thang một chốc lát thì lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra. Cô còn mang theo cái này trong người nữa à? Thư Tuyết có hơi ngoài ý muốn. Hội nghị nhiều, yêu cầu của công việc thôi. Ngô Lỵ khảy cây bút, phát ra một đoạn ghi âm. Mùa đông năm 1597, ba thuyền buôn Hà Lan khi đi qua Nga đã bị mắc kẹt vì biển đóng băng và tạm thời cập bến trên một hoang đảo vô danh. Chờ đợi mùa đông dài dằng dặc trôi qua, đây đã là tháng thứ 8 họ sinh sống trên hòn đảo này. Còn 15 ngày nữa trước khi mùa đông kết thúc, cũng là lúc băng tan. Xin các đội thí sinh hãy giúp tất cả các thành viên của nhóm thuyền buôn được trở về. Mọi người kinh ngạc hẳn lên. Đây chính là nguyên văn đề bài được hệ thống phát vào ngày đầu tiên họ tiến vào hang đá. Bây giờ bọn họ nghe được thế mà lại cảm thấy thật xa lạ. Trí não con người chúng ta quả thật rất thần kỳ. Tổng kết cả đoạn chỉ nắm bắt vài trọng điểm. Trọng điểm bọn họ nắm ở đây chính là đưa thuyền viên trở về địa điểm xuất phát, mấy thứ khác chỉ được xem như là đồ trang sức với làm nền. Ai cũng tự động xem nhẹ, bây giờ được nghe lại một lần nữa. Anh Lý mắc bệnh nghề nghiệp, lập tức mở miệng, tôi nghe ra được một vài chữ. Tất cả các thành viên của nhóm thuyền buôn, anh ta nhấn mạnh chữ, tất cả. Địch Lê lấy cổ ra khỏi sợi dây thừng. Đúng rồi, tất cả, nói đúng ra thì toàn bộ thuyền viên ở đây không thể gọi là tất cả thuyền viên được. Còn có 8 người trong số bọn họ đã qua đời rồi. Bọn họ vừa kích động, nhóm mặt trắng bên ngoài tựa hồ cũng kích động hẳn, gió cuốn trong khoang thuyền dữ dội, mọi người co rúm người lại, cố giống cổ họng nói. Nói thế là sao, bây giờ ngồi đợi ở đây trong chốc lát. Chờ bọn thiên sứ bớt hẳn thì đi ra ngoài, mang mấy thuyền viên đó đi cùng. Trước đó bọn họ còn sợ ban đêm ở trên hoang đảo. Bởi vì cứ qua một đêm, sẽ có người bị đem đi làm bữa ăn cho bài tuộc. Bây giờ chính con bài tuộc trở thành bữa ăn, chẳng còn tính uy hiếp nào cả. Giờ ngồi đếm sao một đêm cũng chẳng bị gì. Ngay lúc bọn họ đang hớn hở, du hoặc lại không tham gia cùng. Hắn mượn đồng hồ quả quýt của thuyền trưởng để xem bức chân dung bên trong. Thật ra thì cái đồng hồ quả quýt này là hắn mang về. Hắn nhặt được ở trong khoang thuyền mà con bài tuộc dùng bữa. Thấy hoa văn tương tự với đồ vật thường dùng của thuyền viên. Nên hắn bèn cho thuyền phó. Chẳng ngờ quay tới quay lui. Nó lại rơi vào trong tay thuyền trưởng. Có điều thứ hắn để ý không phải cái này. Mà là người trên bức họa chân dung kia, đó là sườn mặt nghiêng của một người đàn ông tóc dài. Mi dày mày rậm, sóng mũi cao với khóe miệng nhoẻn xuống, trông khá nghiêm nghị, đặc biệt là người đàn ông này có một nốt ruồi nhỏ phía trên môi ở nhân trung. Bên trái lông mày cũng có một nốt y như vậy, cho dù bức chân dung có nhìn như thật, nhưng dẫu sao vẫn sẽ có đôi khác so với thực tế. Nhưng hai nốt ruồi này lại không phải vậy. Du hoặc nhìn ông ta thì bất chợt lại nghĩ ngay đến một người. Không, nói đúng hơn, là một khuôn mặt, là khuôn mặt đầu tiên dưới lớp băng mà khi hắn và Tần Cứu đi kiểm tra quanh đảo thấy được. Khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn hắn một lúc lâu. Hắn còn nhớ rõ ràng có một nốt ruồi trên môi và một chỗ khác ở bên chân mày. Nó giống 8/10 bức chân dung này. Có lẽ là cùng một người. Du hoặc hỏi thuyền trưởng, đây là ai? Biểu tình vui tươi hớn hở trước sau như một của thuyền trưởng đột nhiên biến mất. Gã rũ mắt tiếp nhận đồng hồ quả quýt, đưa ngón cái vuốt về bức chân dung. Một lát sau, gã nâng mắt lên, lại khôi phục thành cái vẻ nhẹ nhàng phấn khích như thường ngày. Nói, M.N. Vader, Du hoặc, hắn quay đầu vẫy tay gọi thuyền phó lại đây. Thuyền phó phiên dịch, người này là cha của thuyền trưởng, cũng là thuyền trưởng của đội thuyền buôn đời trước. Lời anh ta vừa nói đã thành công thu hút sự chú ý của các thí sinh khác. Chờ anh ta nói xong thì mọi người mới biết được, đội thuyền buôn này trăm năm qua đã có rất nhiều thuyền trưởng tiền nhiệm. Ba của Baron là một trong số đó. Ông ấy 18 tuổi đã vào đội thuyền, bởi vì năng lực xuất sắc và làm việc nghiêm túc, cẩn trọng mà 23 tuổi đã trở thành thuyền trưởng đội thuyền buôn. Vượt qua hằng hà xa số sóng gió mà thành công đưa gửi biết bao nhiêu là hàng hóa. Năm 29 tuổi ấy, ông cùng đội thuyền của mình gặp phải gió lốc, táng thân nơi biển rộng. Lúc bấy giờ, thuyền trưởng Baron chỉ vừa tròn 4 tuổi. Mỗi giọt máu đào chảy trong từng thớ thịt khúc xương của Baron là dòng máu của biển cả. Nên gã quyết phải gia nhập chi đội thuyền. Năm gã trở thành thuyền trưởng, thật đúng lúc cũng là 23 tuổi. Giống y hệt cha mình, đã nhiều năm như vậy rồi. Lâu lâu gã sẽ có vài suy nghĩ vu vơ, rồi sẽ có một ngày nào đó, gã có thể tìm được dấu vết, di vật của cha còn vương vấn nơi biển sâu ngàn dặm nước non. Nhưng từ lâu vẫn vậy, gã chẳng bao giờ tìm được, mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến vừa nãy. Ngay khi lên thuyền, gã nhìn thấy chiếc hộp sắt và đồng hồ quả quýt giữa mớ hỗ lốn chất đống. Nó giống hệt như những gì trong ký ức tuổi thơ của gã. 30 năm rồi, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, cứ hễ biết bọn họ chỉ là một dữ liệu trong đề bài. Các thí sinh vẫn luyến lưu chút nỗi bùi ngùi như cũ. Bọn họ ảm đạm tiêu hóa thông tin vừa rồi, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề, cho nên mấy cái Mattia, Địch Lê sửa miệng, uốn lưỡi 7 lần rồi nói. Mấy người bên ngoài, đều là những thuyền viên gặp nạn à, đều là thành viên của đội thuyền buôn này ư, chắc vậy. Vậy còn mấy bộ xương cốt trong khoang thuyền thì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hẳn là vừa có thuyền viên, vừa có thí sinh đi ha. Mấy năm nay, cứ một nhóm rồi một nhóm thuyền buôn xa chân tới hòn đảo hoang này. Còn ba con bài tù kia thì cứ hễ có thí sinh là hốt gọn. Không có thí sinh gánh vác trách nhiệm tử vong thì sẽ hốt thuyền viên. Dĩ nhiên sẽ chẳng bạc đãi chính bản thân, mãi thế nên thành ra xương chất thành đống trong cái khoang thuyền đổ nát đó. Trách không được đám mắt trắng nhìn bài tuộc sẽ căm phẫn đến ngút trời. Mạng nào cũng bị bọn chúng đoạt lấy. Nếu còn sống, bọn họ đã là cha mẹ của ai đó, con cái của ai đó, người thương của ai đó. Và cũng là nhà của ai đó, du hoặc đảo mất một vòng, trong khoang thuyền thiếu mất một người. Đây thực ra chả phải là thói quen của hắn, thừa dịp mọi người còn đang mồm năm miệng mười la ó ỏm tỏi. Hắn mở cửa ra, mặt người san sát mà tạo thành gió cuồn cuộn ẩn chứa hơi nước. Càng giống một tảng mây mù lớn mạnh mẽ, cao thét chói tai bao phủ cả mũi thuyền buôn, ngay trước mặt chúng nó. Người du hoặc tìm đang đứng ở đó, cạnh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, Tần Cứu đưa đầu qua nhìn, anh còn chưa vào khoang thuyền nữa hả? Du hoặc xoay người trên bong tàu, Tần Cứu hơi sửng sốt, lại nheo mắt nói, đặc biệt đi ra tìm tôi à, không có. Du hoặc đi đến mũi thuyền, tiếp lời, đột nhiên nhớ đến một chuyện, đến xác nhận cái đã. Chuyện gì? Xác nhận một chút tính công kích của chúng nó. Du hoặc chỉ vào mấy cái mặt trắng nọ, nếu nhóm mặt trắng đều đã từng là thuyền viên và thí sinh. Hẳn là, không có ác ý đối với bọn họ. Trong truyền thuyết, thời kỳ băng tan chúng nó sẽ xuất hiện, có lẽ cũng là chỉ muốn đến nhắc những người ra khơi đừng bỏ quên họ. Đừng để họ ở lại đây. Du hoặc vừa tính toán, vừa tiện đường đi lên xác nhận đôi chút, không nghĩ tới chuyện bị Tần Cứu chiếm trước. Nhưng mà quý ngài 001 đây lại bỏ lỡ. Chuyện xưa của mặt trắng. Mất rồi, anh nói, tôi có hơi tò mò. Nếu mà mình lấy cứng đối cứng thì chúng nó sẽ làm tôi bị thương đến mức độ nào? Cho nên chưa gì đã lên thử trước. Du hoặc im lặng cạn lời. Nhưng cũng không cảm thấy ngoài dự kiến. Tần Cứu nâng tay trái. Trên lòng bàn tay có một vết cắt nhuộm đỏ. Vết rất dài nhưng không thâm. Ban đầu hăng lắm nha, giờ thì ngoan hẳn rồi. Sao vậy, tôi có thể đoán đại khái không khác lắm nên mới bảo với bọn họ là khi nào nghỉ. Rồi khi nào dẫn bọn họ đi. Vì thế, nhóm mặt trắng nghỉ giải lao, lơ lửng giữa không trung, thành một đám mây trôi lẳng lặng. Không lâu sau, nhóm thí sinh và thuyền viên cũng chú ý đến chuyện này. thi nhau ló đầu ra khỏi cửa hóng chuyện. Sau đó thì thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đã biết rõ vấn đề, chẳng khó để khắc phục. Bọn họ lao nhao trên hoang đảo, dưới sự dẫn dắt của thuyền phó mà tìm được nơi chôn 8 thuyền viên nọ. Lại tốn thêm mớ thì giờ, dùng đuốc hong cho băng tan. Chất trên thuyền cũ đầy là hài cốt, năm này sang năm nọ, hài cốt lẫn lộn, chẳng rõ ai với ai. Nhưng ít ra thì tất cả đều ở chỗ này, một người cũng không thiếu. Thuyền viên thả một sợi dây dài xuống, mọi người dùng nó buộc con thuyền cũ lại phía sau con thuyền buôn. Chân trời lóe rạng đông, lưới xếp buồm lên đã sẵn sàng. Thuyền viên dày dặn kinh nghiệm nhìn ra phía xa xăm, bảo, hiếm khi có ngày nắng lên, lúc nào cũng có thể ra khơi. Mọi người hí hửng ngẩng cao đầu, tranh nhau bò lên bong tàu, nhưng vui vẻ chẳng được mấy. Bọn họ lại nản lòng tiếp, chính miệng hệ thống nói, trong thời gian ngắn không có kỳ băng tan nào khác, cái khái niệm thời gian ngắn này thì ai mà biết phải đợi bao lâu. Lá gan địch lê càng ngày càng lớn, than oán xong bèn mắng chửi hệ thống một hơi, mới vừa mắng xong hai câu, tần cứu đã tiếp lời, bây giờ muốn đi không phải là không được. Địch lê hai mắt sáng rực, hả, du hoặc liếc mắt nhìn anh, hỏi, tôi thì không có vấn đề gì cả, anh có chắc là anh có thể chơi tiếp như vậy được không? Một khi đã xuống rồi thì không có chỗ để đi nữa đâu đấy. Tần cứu cười một tiếng, chẳng mảy may để ý, Tịch Lê nhìn bọn họ thần thần bí bí. Chẳng hiểu cái gì, chẳng bao lâu, Du Hoặc và Tần cứu cởi trói xúc tu của bài tuộc. Chỉ để lại chỗ trói trên mặt, xúc tu vừa mới được thả tự do, lập tức điên cuồng nhảy múa. Rất nhiều lần suýt chút nữa quật vào cánh buồm, làm mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng hai ông boss lại rất hài lòng. Sau đó bọn họ mượn thuyền trưởng một cây bút lông vũ. Địch Lê cẩn thận mò đến thì thấy Du Hoặc tiện tay lấy một tấm gỗ sạch sẽ. Viết xuống 4 số, 922.154.021.078. Trên thuyền trắng của giám thị, 4 vị giám thị đột nhiên nhận được một đơn xin giúp đỡ của thí sinh. 078 vừa trông thấy tên thí sinh đã muốn ná thở. 021 thì hoàn toàn ngược lại, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. 922 sắc mặt vô cùng quỷ dị, chỉ duy nhất mỗi 154 nói, cậu ta thế mà lại có lúc đi xin giúp đỡ à? 078 đột nhiên nhớ tới, đúng ha, không phải buổi tối vừa nhận được tin tức của hệ thống sao? Bọn họ bỏ lỡ thời kỳ băng tan, có lẽ giờ đang buồn chết đi, Du Hoặc đang buồn chết. Câu này làm cho giám thị nào trong lòng cũng thầm đốt pháo hoa ăn mừng. 078 không nói hai lời đã đi nhổ neo xuất phát. Một đường thẳng tới hoang đảo. 20 phút sau, thuyền trắng đã đến cạnh hoang đảo. Cách đảo còn có vài chục mét. 4 vị giám thị đã đứng chễm chệ trên bong tàu. Bọn họ sửa sang lại áo khoác nhằm chỉnh chu cho nghiêm uy tín của bản thân. Kết quả là lúc đang dò tìm, cách đó không xa, 3 con thuyền buôn vung vô số xúc tu lên trời. Dương nanh múa vuốt vẫy gọi. Cái vẹo gì đây? Giám thị xoay lưng, cũng không luyến tiếc quay đầu mà chui vào khoang thuyền. 078 phóng thẳng tới bánh lái. Duỗi tay tới tính thực hiện một cú quẹo cua ngoạn mục. Nhưng dù phản ứng có nhanh đến mấy thì vẫn cần phải có quá trình. Thuyền trắng hộ tống lao về phía trước hàng chục mét. Xa bờ rồi quay đầu, bất cứ nơi nào thuyền đi qua, nước biển đang đóng băng cũng tự động tan tới đó. Trên con thuyền buôn, thuyền trưởng ôm chiếc hộp sắt, người lái tàu thét to, đánh một cú quẹo xa, mặt trắng vừa kịp lúc tạo thành một bức tường gió thổi tới. Buồm nháy mắt căng phòng, gió mạnh gào thét, nước biển cuồn cuộn, 3 con thuyền buôn dương tu múa xúc của con bài tuộc đuổi theo hướng của con thuyền giám thị. Nơi thuyền của giám thị đi qua, bọn họ theo sau thuận buồm không bị cản trở. Thuyền phó Du Hoặc và Tần Cứu đứng trên bong tàu, gọi thuyền trưởng một tiếng. Đến rồi à, cho tôi xin địa chỉ đi. Không biết hai người nghĩ thế nào, nhưng tôi đã xem cả hai người các cậu là anh em rồi. Về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ viết thư cho hai người. Thuyền trưởng nói, chỉ trong nháy mắt, gã chẳng có chút nào giống với một NPC, lại như một người sống sờ sờ đứng ở đó hơn, là một người sống sờ sờ đang sinh sống ở một thành phố nào đó. Một quốc gia nào đó, Du Hoặc nhận lấy cây bút, đưa tay viết xuống một chữ N rồi lại có hơi bất ngờ. Hắn đã ở rất nhiều nơi, chẳng có chỗ nào có tên bắt đầu bằng chữ N, lại không biết làm sao mà theo bản năng viết được như thế. Sao vậy? Thuyền phó hỏi, nếu không muốn nói cũng không sao cả. Du Hoặc lắc đầu nguầy nguậy, gài chữ N rồi mới viết địa chỉ của nhà Vu Văn. Gửi tới địa chỉ này, thuyền phó đưa bút cho Tần Cứu. Tần Cứu lại không tiếp, anh rũ mắt nhìn nét bút của Du Hoặc, nói, tôi không nhận được, giờ đây, ngay cả Du Hoặc cũng kinh ngạc. Tần Cứu cười rộ lên, chỉ vào Du Hoặc rồi nói với thuyền phó, chờ đến khi nào đó mà tôi có thể nhận được, tôi sẽ tới tìm cậu ta lấy địa chỉ của mọi người. Thuyền trưởng và thuyền phó gật đầu đã hiểu, theo phía sau bọn họ là con thuyền cũ ướt rầm rề. Nó mắc cạn đã nhiều năm, vết tích thời gian chẳng thể phai nhòa, hiện giờ lại còn chất hàng đống hài cốt, thế nhưng lại có thể nhẹ hăng vượt biển. Trời dần về chiều, mở đường hoa tiêu, sương trắng vội vã, thiên sứ về nhà, edit bai ngần, ngồi edit khúc kể lại chuyện xưa thì lòng mình cũng bùi ngùi không kém. Có lẽ chỉ có mỗi một vài mẩu chuyện nhỏ của vài nhân vật qua đường thôi nhưng cũng rất sâu lắng. Như Triệu Văn Đồ và Thư Tuyết nè, còn bây giờ là ông thuyền trưởng, 30 năm vượt ngàn dặm biển cả, cảm ơn cha vẫn còn ở đó đợi. Đợi con tới lấy nỗi niềm yêu nhớ, gửi về với biển mãi một tình thương. Điểm chung của hai cha con là một tình yêu mãnh liệt với biển cả. Còn với riêng thuyền trưởng, là tình yêu cha vô bờ bến. Cuối cùng rồi thì sau 30 năm ròng rã, thuyền trưởng đã thực hiện được ý nguyện của mình. Tìm lại, cha, giữa muôn trùng là nước, lúc đánh máy tới hai câu cuối. Ở bản gốc là văn xuôi nhưng mình mạn phép đổi thành thơ dù không nghe vần lắm. Thơ ở trên cũng là viết bậy viết bạ. Mọi người không thích cứ lướt qua nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3. Cách chương.